hắn cười nhạo một tiếng, theo ta thấy đây đã là nâng đỡ bọn hắn. Nếu như không phải xem biểu hiện của bọn hắn ở trận thịnh hội 30 năm trước cũng không tệ, thì ngay cả ba cái danh ngạch này cũng không có. Cùng lúc đó, các môn phái như Lưu Vân Đạo Cung, Vân Hải Tông cũng nhận được tin tức về tu vực. Bên trong đại điện của Lưu Vân Đạo Cung, Tố sư muội, trong mấy người sư vinh muội chúng ta, ngươi là người trẻ tuổi nhất, tu vi cũng có thể nói là nhân tài kiệt xuất. Mặt mũi Tiết Đạo Luật nhìn Tố Thiên Cơ đầy vẻ u sầu, lần tu vực thịnh hội này có một cái danh ngạch cốt linh dưới 200 tuổi, vừa vặn ngươi là nhân tuyển tốt nhất, hay là ngươi liền không đi, muốn đi thì ngươi đi đi. Sắc mặt Tiết Đạo Luật cứng đờ, nhưng cái này, vi huynh đã 201, đến đó, tu vực thịnh hội phải mất nửa tháng. Tố Thiên Cơ đứng dậy, hừ lạnh nói, lại thêm hành trình vừa đi vừa về, ta mất bao nhiêu thời gian đi quá nét. Lại càng không cần phải nói đến việc hành trình vào tu vực cũng mất 1-2 năm mới về được. Tố Thiên Cơ trừng mắt nhìn Tiết Đạo Luật, 1-2 năm, cũng không phải 1-2 ngày, sư vinh ngươi thì lại tốt, đều có thể xem hết chu tiên, còn ta thì đánh nhau sống chết ở trong đó, ta không phải cũng vì tông môn hay sao? Tiết Đạo Luật bình tĩnh nói, vì tông môn thì ngươi nên mang nhiều đệ tử đến quán nét. Tiết Đạo Luật tối sầm mặt, đều đi, đến lúc đó chúng ta không có vị trí thì làm sao bây giờ? Tố Thiên Cơ. Cùng lúc đó, Vân Hải Tông, một lão giả tóc trắng đứng trong đại điện, mà trước mặt hắn là một loạt đệ tử Vân Hải Tông đang tinh thần phấn chấn. Từ những cử chỉ, tư thái thậm chí là khí tức của những đệ tử này đều có thể thấy mỗi người đều có tu vi không tầm thường. Diệp Tùng Đào liếc nhìn mọi người, sau đó hướng về lão giả tóc trắng nói, Vân Sư Vinh, mấy đệ tử này thế nào? Thay mặt bản tông đi tham gia tu vực thịnh hội, không tệ chứ? Ừm, Vân Hải nhìn một đám đệ tử trẻ tuổi trước mặt, mỉm cười nói, lần tu vực này cho ra ba danh ngạch, đồng thời cũng có hạn chế, phân biệt là cốt linh 200 tuổi, 100 tuổi, cùng với 40 tuổi. Cái thứ nhất, tự nhiên chúng ta không thể nào cạnh tranh với Tố trưởng lão của Lưu Vân Đạo Cung, cho nên ta cùng tông chủ dự định, chọn một nhân tuyển thích hợp có cốt linh dưới 40 tuổi. Ai nguyện ý đi? Vân Lam, lắc đầu. Vân Luyện, lắc đầu. Tất cả mọi người, lắc đầu. Nhất thời Vân trưởng lão sững người, việc này, thế này là thế nào? Tu vực là không cần thiết phải đi, đời này cũng không cần đi tu vực. Diệp Tiểu Diệp gật gù đắc ý nói, thiên phú kém người ta, chính là phải chơi trò chơi thì mới có thể duy trì tốc độ tu luyện như này. Cảm thấy quá nét so với tu vực còn tốt hơn nhiều, trong đấy ai cũng là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, ta rất thích nơi đó. Tiểu sư muội, câu này diệu a. Vân Luyện thấp giọng nói, có được không? Diệp Tiểu Diệp đắc ý nói, ta nghe được từ Phương lão bản, thêm chút cải biến, câu nào cũng sâu sắc. Vân trưởng lão ngẩn người. Diệp Tùng Đào nắm chặt lỗ tai của Diệp Tiểu Diệp nói, ngươi tới đây cho ta. Lam Diêm Tông, Hạo Nhiên a, gần đây đang chế tạo pháo khí mới, gọi là súng đúng không? Sư phụ, cái tu vực kia, ta không muốn đi. Ngân Long Tẩu, Ngân Long Động Thiên, không đi. Cuối cùng, khi mà Lam Mặc tiếp nhận danh sách, trực tiếp choáng váng. Từ Bạch, cốt linh 198, Nguyên Hà Cảnh, đã 198 tuổi mà ngay cả chân hồ cảnh cũng chưa tới. Ngươi lấy CMN gì để mà tranh với người ta? Tiếp tục nhìn xuống, Lâm Hữu Khuyết, cốt linh 86, Linh Tuyền Cảnh, ta CMN, Uông Trực, cốt linh 38 tuổi, ngưng khí. Lam Mặc đấm lên trên mặt bàn, sao lại thế này? Sư Vinh, bớt giận. Đúng lúc này, một lão giả mặc trường bào màu lam đi tới. Ta nghe Hạo Nhiên nói, gần đây xuất hiện một cái câu lạc bộ Internet khởi nguyên. Dứt lời liền nói thầm vào tai Lam Mặc, tiên kiếm kỳ hiệp truyện, chu tiên, ngự kiếm thuật. Sắc mặt Lam Mặc trầm xuống, chỉ vì cái này mà ngay cả tu vực thịnh hội cũng từ bỏ. Lam Mặc nói, chẳng lẽ bọn hắn không biết, tam đại thánh môn này không hỏi thể sự, không để ý đến tục vụ, ở địa phương tách biệt, nhưng có thể thân cư cao vị như vậy, còn dám can đảm xung một chữ thánh, rốt cuộc là bằng cái gì? Bằng vào chính tu vực bí địa này, tiết đạo luật bọn hắn bị điên hay là bị làm sao? Thế mà lại từ bỏ cơ hội như vậy. Trưởng môn sư Vinh bớt giận, đạo nhan áo lam kia nói, súng ống mà Hạo Nhiên chế tác, còn có một số pháp khí kiểu mới, ta đã nhìn qua, đúng là mở ra một lối riêng. Nghe nói là phương pháp luyện khí lấy được ở cửa tiệm kia, gọi cái gì? Khoa học luyện khí. Đạo nhân áo lam nói, để ngày mai ta đến nhìn xem, rồi lại tính cũng không muộn. Khuôn mặt Lam Mặc bây giờ đã đen vô cùng, chờ một chút, ngày mai ta sẽ đi cùng ngươi, để xem nơi này đang giở trò quỷ gì. À, Phương Khải phiền muộn, cho dù là ai thì bị một đại thúc không quen lôi kéo nói chuyện cả một buổi tối, từ giao thông cho đến vấn đề dân quốc dân sinh thì cũng sẽ đều phiền muộn. Đây không phải là hoàng đế chứ? Mãi cho đến khi quán nét đóng cửa, Phương Khải mới thấy đại thúc trung niên này vẫn chưa thỏa mãn rời đi. Phương Khải liếc nhìn nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ mới, hành trình truy kịch dị giới 2 đã sắp hoàn thành. Phim truyền hình Phong Vân cũng không tệ, lúc trước mặc dù được gọi là võ hiệp, nhưng lực lượng cùng với cấp độ cũng không hề thấp. Bên trong bao quát tất cả các loại tâm pháp võ công từ thấp đến cao, đây mới là chỗ lợi hại nhất. Ngày hôm sau, chỉ thấy hai tên lão giả đến trước cửa hiệu, một người mặc đạo bào xanh lam đầu tóc rối tung, một người mặc đạo bào xanh ngọc, mày kiếm, râu trắng dài. Làm sao lại mở ở loại địa phương này? Lão giả mặt mũi nghiêm nghị nhìn nơi này tỏ ra vẻ chán ghét. Hai người còn chưa kịp bước chân vào cửa, chỉ thấy một người trung niên mang theo một đám người mặc quần áo đệ tử Vân Hải Tông, xông vào cửa. Lão bản, Chu Tiên có đổi mới không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, lão bản, có phải ngươi cắt xén ăn bớt hay không? Đổi mới. Phương Khải chỉ vào bảng đen, bên trên viết, hôm nay đổi mới tập 7, 8. Lão bản, một hộp mì tôm thêm lạp xương, lại thêm lon câu lơ. Diệp Tiểu Diệp sờ lên cái ví nhỏ của mình, lập tức chỉ về phía sau lưng, cha ta trả tiền. Diệp Tùng Đào, đây không phải là Diệp Tông Chủ sao? Lam Mặc nhìn thấy người vừa đi vào bên trong cửa tiệm kia, Chu Tiên, đó là gì? Không đúng, Quân Dương Tử là sư phụ của Lý Hạo Nhiên, cũng chính là lão giả mặc áo bào màu lam đầu tóc rối tung kia, nghi ngờ nói, không phải khoa học luyện khí là phải chơi cái gì mà Zedon Ever, Kuner Senzik Ea sao? Hai người đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, thì chỉ thấy một cơn gió nhẹ phả vào mặt, ngay sau đó trước cửa quán nét lại xuất hiện thêm mấy thân ảnh, vừa mới đi vào hình như là An Hổ Uy, Lam Mặc ngây cả người, hình như vậy, Quân Dương Tử nói, cùng An Hổ Uy còn có Âu Dương gia chủ cùng với bộ gia chủ, hai người nhìn nhau, đi vào trong tiệm, quả nhiên là An Hổ Uy, cuối cùng Lam Mặc cũng nhìn thấy rõ người. Chỉ thấy An Hổ Uy đi ra quầy hàng trả tiền, sau đó chạy đến tủ âm tường lấy một cái hộp màu tím, đứng một bên xé gói gia vị. Một bên khác thì Diệp Tùng Đào cũng bưng một cái hộp giống An Hổ Uy như đúc, một tay khác mang theo một chai đồ uống màu đen. Hai người trợn mắt há mồm mà nhìn cảnh tượng này. Hừ, Lam Minh Chủ, Quân Dương Tử Đại Sư, ánh mắt Diệp Tùng Đào sáng lên, các ngươi mới đến sao? Lam Mặc hừ lạnh một tiếng, hẳn là ta hỏi các ngươi mới đúng, Diệp Tông Chủ, mấy người các ngươi tu vực thì không đi, lại chạy đến cái nơi thâm sơn cùng cốc này làm cái gì? Cái này sao? Diệp Tùng Đào hô một tiếng, Tiệp Diệp, ngâm cho Lam bá bá cùng Quân Dương Tử bá bá hai hộp mì tôm, nhớ kỹ là cho thêm lạp xưởng. Âu, đi đi, đi xem phim. Diệp Tùng Đào dẫn hai người đến quầy hàng trả tiền. Hai người nhìn nhau, có thể thấy được trên thần sắc đối phương đều là không hiểu. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Diệp Tùng Đào, hai người tìm được chỗ ngồi. Hử, Lam Minh Chủ, Quân Dương Tử Đạo Huynh, các ngươi cũng ở đây. Chẳng biết từ lúc nào, Tiết Đạo Luật cũng dẫn theo một đám đệ tử đi tới. Các ngươi cũng tới. Lam Mặc cả kinh nói, làm sao đều chạy tới đây? Còn nữa, Chu Tiên mà Diệp Tông Chủ mới nói là cái gì? xem thì biết. Diệp Tùng Đào giúp hai người mở rạp chiếu phim siêu cấp. Lúc này thì Diệp Tiểu Diệp cũng bưng hai hộp mì tôm tới. Ai nha, làm sao cái này lại thơm vậy? Hai người đeo mũ giả lập lên, bưng mì tôm, tê. Cái Thanh Vân môn này cũng rất khí phái a. Chẳng qua so với Vô Vi đạo minh của chúng ta còn kém một chút. Đúng vậy, đúng vậy. Tê, người tổ sư này không phải sẽ trở thành tiên chứ? Cần dẫm lên thân kiếm để bay. Nhanh như vậy, còn có môn phái như này. Hai người một bên điên cuồng ăn mì tôm, một bên tập trung tinh thần xem phim. Tu vi này, đăng phong cực tạo a. Từng đợt thán phục truyền đến, ngay cả trong mắt cũng thiếu chút thì lồi ra. Cũng không biết viên thí huyết châu kia dưới tác dụng của cây hắc bổng sẽ phát sinh hậu quả gì. Tố Thiên Cơ vừa mở chu tiên vừa lên tiếng nói. Tiểu phàm sẽ không chết chứ? Sư phụ mau nhìn. Đúng lúc này, Duyệt Tâm la toáng lên. Làm sao? Tố Thiên Cơ vội vàng nhìn lại. Tiếp đó là thị huyết châu cùng với cây hắc bổng nhiếp hồn sinh ra biến dị. Trương Tiểu phàm thì đứng mũi chịu sào. Sau khi thôn phệ rất nhiều tinh huyết của Trương Tiểu phàm, vốn đang có bộ dáng tranh đấu với nhau thì nay đã dần chuyển hướng thành dung hợp. Còn có chuyện như này, vốn cả hai đều là hung vật, không cái nào nhường cái nào, chẳng lẽ bởi vì thôn phệ khí huyết của Trương Tiểu phàm cho nên mới hỗ trợ lẫn nha, không tranh đấu với nhau nữa. Tố Thiên Cơ nhìn cảnh này nói, trên cơ bản hẳn là như vậy, chẳng qua trong đấy chỉ sợ phức tạp hơn một chút. Không nghĩ tới còn có cách hóa giải nguy cơ như vậy. Quả thật là cửu tử nhất sinh. Đây cũng là một phương pháp luyện khí cực kỳ kỳ lạ. Tiệt đạo luật nói có chút kích động. Dưới cơ duyên xảo hợp, mượn lực lượng của hai vật đại hung, lại trùng hợp với thủ đoạn luyện khí này. Xem bộ dáng có lẽ là một kiện bảo bối. Chẳng qua ngoại trừ một chỗ tốt như vậy, nhưng sư tỷ mình thích lại thích người khác. Tu vi huynh đệ cũng vượt mình một khoảng lớn. Tiếp tục như vậy cũng không hay a. Mì tôm ăn ngon. Tố Thiên Cơ vỗ bụng để tránh ợ hơi. Trước ăn hắc enda đi. Mà lúc này đây, mặc dù tập 7, 8 chu tiên đã được đổi mới, nhưng Sai Lơn Hưu 2 vẫn có người kích hoạt. Tu vi có thể tích lũy từ từ, nhưng tăng tâm cảnh thì có chút khó khăn. Có thể chơi trò chơi để tăng lên, tự nhiên là cầu còn không được. Lúc này, hai người Lam Mặc cùng với Quân Dương Tử, cái Thái Cực Huyền Thanh Đạo này lại tinh diệu đến thế. Công pháp cơ bản của chúng ta có phải nên thay đổi một cái? Lợi hại giống người ta, cũng không phải môn phái người ta lợi hại. Chẳng lẽ công pháp Chấn Tông Lam Diễm Thiên La của bản tông lại không lợi hại? Nhưng mà, cùng công pháp bản tông so sánh, là mỗi người mỗi vẻ, chẳng qua cái Thái Cực Huyền Thanh Đạo này cũng đáng được tham khảo. Bản tòa cảm thấy một vài công pháp cơ bản cao giai còn có thể cải tiến. Đúng là như vậy. Nói như vậy, chẳng phải Vân Hải Tông, Lưu Vân Đạo Cung đã sớm bắt đầu cải tiến rồi. Lam Mặc vỗ đùi, việc này không thể được. Để cho bọn họ nhanh chân hơn, đến lúc đó, Vân Hải Tông, Lưu Vân Đạo Cung xuất hành đều là ngự kiếm. Còn chúng ta mang theo đệ tử ngồi pháp chu, hít bụi sau mông người ta. Vậy thì còn mặt mũi nào nữa? Cái tên Vương Khoan này đúng là thân là đặc sức. Loại chuyện như này cũng không bẩm báo sớm cho ta. Lam Mặc tức giận nói. Sư huynh, ta nhớ trước đó ngươi còn khiển trách hắn nói năng bậy bạ, nói hiêu nói vượn. Mặt Lam Mặc co lại. Có sao? Mặc kệ. Trước chúng ta nghiên cứu cái Thái Cực Huyền Thanh Đạo này. Lúc này, mấy người Tố Thiên Cơ đã xem hết 2 tập. Cũng may hôm nay không bị cắt ở thời khắc mấu chốt. An Hổ Uy mở miệng nói. Lão bản, Tố Thiên Cơ bất mãn nói. Không thể đổi mới nhiều hơn 2 tập sao? Mới xem đã hết. Đúng rồi. Diệp Tiểu Diệp kháng nghị nói. Cảm giác 2 tập hôm nay hơi ngắn. Có phải ngươi cắt xén ăn bớt hay không? Phương Khải lúc này cũng vừa xem hết. Các ngươi tự nhìn thời gian, mỗi tập 55 phút, thiếu chỗ nào, cũng có thể là ngươi chỉnh thời gian nhanh đi. Nạp Lan Minh Tuyết nói lời này tim không đập nhanh mặt không đỏ, như là muốn người ta phải nhìn lại lương tâm. Phương Khải co mặt lại, các ngươi có thể đừng hắc ta được không? Hắn nhìn thoáng qua nhiệm vụ, hôm nay có một bộ phim truyền hình mới, có xem hay không? Dứt lời, hắn viết thêm lên trên bảng đen. Hôm nay có sản phẩm mới, phim truyền hình Phong Vân tập 1, 2, 3, 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, xem một thanh đại đao dài 40 mét Phong Vân. Tất cả những người xem hết Chu Tiên đều kinh ngạc nhìn Phương Khải. Hôm nay có phim mới, 4 tập. Nhất thời là vừa mừng vừa sợ. Xem cái gì? Nạp Lan Minh Tuyết hỏi. Có đại tông môn lợi hại như Thanh Vân môn trong Chu Tiên không? Bộ phim mới này có ngự kiếm thuật không? Từ trò chơi đến phim truyền hình, chỉ cần nhắc đến tông môn là có ngự kiếm thuật, cơ hồ khiến cho khái niệm của bọn hắn, tông môn trong tiệm của Phương Khải thì ngự kiếm thuật là tiêu chuẩn thấp nhất. Phương Khải lắc đầu, Phong Vân nói về võ giả, không có ngự kiếm thuật. Nói về võ giả, vậy không phải là không có pháp thuật sao? An Hổ Uy tỏ ra không hứng thú cho lắm. Tố Thiên Cơ cũng mất đi hứng thú. Chẳng quá, Chu Tiên chủ yếu nói về tông môn tu sĩ, cho ra một bộ phim truyền hình về võ giả thì cũng được. Nạp Lan Minh Tuyết thì tỏ ra hứng thú. Chẳng lẽ nhân vật chính của bộ phim truyền hình này là võ giả? Vậy kích hoạt cho ta. Phim truyền hình có nhân vật chính là võ giả. Lúc này có không ít người đã xem xong Chu Tiên, đang nhìn về phía bên này xem có gì hay không. Kết quả là nghe được, mới ra phim truyền hình có nhân vật chính là võ giả. Lương Thạch là một võ giả tự do, bình thường chỉ đánh một chút Zedon Evin, về sau góp tiền mua thêm tiên kiếm. Sau đi học được ngự kiếm thuật thì cùng mấy người Ngô Sơn đi giết yêu thù, gần đây cũng kiếm lời được một chút. Vốn là nghe nói bên trong Chu Tiên có một vài kiếm quyết mà võ giả có thể thông qua ngự kiếm thuật để thi triển ra. Chẳng qua bây giờ, nghe thấy có phim truyền hình lấy võ giả làm nhân vật chính, tự nhiên là càng thêm hâm mộ. Lão bản, kích hoạt cho ta cái Phong Vân này. Ta cũng thế, ta cũng thế. Mấy người Ngô Sơn, Hắc Đại cũng xông tới. Gần đây phải làm nhiệm vụ kiếm tiền cho nên vài ngày nay không tới. Mấy người nhếch miệng cười, vừa đến đã nghe được tin tốt. Ba linh tinh một tập. Mấy người nhìn qua một chút, rẻ hơn so với Chu Tiên một viên linh tinh. Quá tốt. Mặc dù mấy người là khách quen trong tiệm, cũng là một nhóm người đầu tiên, nhưng bởi vì vấn đề tài chính, cho nên vẫn không dám vung tay quá chán. Mỗi tập rẻ hơn một linh tinh tự nhiên là càng tốt hơn. Mấy đạo sư Lăng Vân học phủ như Trần Trọng, Vu Lượng khi nghe được tin tức này, nhất thời cũng vui mừng. Lão bản, kích hoạt cho ta một phần Phong Vân. Nhân vật chính là võ giả. Mấy người trưởng công chúa nhìn nhau, cái này càng không thể bỏ qua. Mấy người Tiêu Lãnh Vũ, Ứng Tông Huyền biểu thị, chúng ta là tới để tu luyện, xem phim cùng với chơi game. Phim truyền hình như này càng không thể bỏ qua. Đồng Thanh Ly cũng tỏ ra hưng phấn, phim truyền hình ở đây xem quá hay. Quản hắn là tu sĩ hay võ giả, mua mua mua. Lão bản, Đồng Thanh Ly hô, đồ ăn vặt mới đâu, có ra không? Nàng chỉ vào hộp mì tôm với câu lơ ở trên bàn, nói, căn bản là không đủ ăn. Mặt Phương Khải co quắp một trận, tạm thời không có. Được rồi, Đồng Thanh Ly hít mũi một cái, kích hoạt 4 tập Phong Vân, vội vàng đi xem. Về phần mấy người An Hổ Uy, chờ những tên võ giả này xem hết, xem hiệu quả như nào rồi nói sau. Dù sao bọn hắn cũng là tu sĩ. Thiên Hạ Hội dưới sự lãnh đạo của bang chủ Hùng Bá, không đến 10 năm đã là thiên hạ đệ nhất bang, thanh thế to lớn như mặt trời ban trưa. Nhìn Thiên Hạ Hội thanh thế to lớn, khiến cho cảm xúc của không ít người bắt đầu dâng trào. Lại là một thế lực cực lớn, cũng không biết có cường thịnh như Thanh Vân môn hay không. Này lão bản, chỗ ngồi bên cạnh Phương Khải từ trước đến nay đều như là khu vực giao tranh của binh gia. Dù sao thì ai cũng biết có một vị tiền bối nào đó thường xuyên thiên vị Phương Khải. Các loại kỹ xảo trò chơi hay là cốt truyện thì cũng chỉ có thể hỏi Phương Khải mà ra. Hôm nay Nạp Lan Minh Tuyết đã cướp được cái bảo tọa này. Nàng vừa ăn hắc enda, một bên dùng cùi trò đụng vào Phương Khải nói, cái Thiên Hạ Hội này so với Thanh Vân môn thì thế nào? Sắc mặt Phương Khải cứng đờ, cái này khác nào quan công chiến Tần Quỳnh, hai thế giới không liên quan đến nhau thì kêu người ta so thế nào. chẳng qua phân tích từ các phương diện, hẳn là Thanh Vân Môn lợi hại hơn không ít. Thanh Vân Môn lợi hại, thiên hạ đệ nhất thầy tướng Nê Bồ Tát. Nạp Lan Minh Tuyết tặc lưỡi nói, làm sao nhiều cái đệ nhất như vậy? Nê Bồ Tát này lợi hại lắm sao? Mặt Phương Khải đen lên, dưới thiên hạ này chỉ có một thầy tướng không hãm hại lừa gạt người khác. Ngươi nói có đúng là thiên hạ đệ nhất hay không? Tự xem không được sao? Đừng hòng ta tiết lộ kịch bản. Làm sao không thể tiết lộ? Không phải tên hùng bang chủ này cũng nhìn thấu kịch bản hay sao? Nạp Lan Minh Tuyết ăn hắc ên đa, nhai đi nhai lại câu nói. Kim Lân há là vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Kim Lân há là vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Trưởng công chúa Cơ Dụ cũng đang xem, một bên suy tư câu nói, đồng thời sợ hãi than. Câu này của Nê Bồ Tát có thể tính ra vận mệnh cả đời của hùng bá. Quá lợi hại đi. Tống Thanh Phong hôm nay cũng đoạt được vị trí tốt, an vị ngay bên phải Phương Khải, em cây. Thủy Yêm Đại Phật tất, hỏa thiêu Lăng Vân quật, đây là muốn quyết chiến trên đầu Đại Phật sao? Ông trời ơi, đao cương dài thật. Phương Khải nhìn chiến đấu trước mắt, cũng giật nảy mình, tên Nhiếp Nhân Vương này, đúng là đại đao dài 40 mét a. Vậy mà ngay cả loại đao pháp kinh khủng này cũng có thể thể hiện ra rồi. Phải biết là trong manga thì cũng không dài như vậy, cũng không biết hệ thống thể hiện ra ở phiên bản nào. Làm gì có đại đao 40 mét đâu lão bản. Tống Thanh Phong liếc mắt một cái. Ngươi đúng là ngay thẳng. Nạp Lan Minh Tuyết nói. Rõ ràng là lão bản đang khoa trương. Chẳng qua lão bản này. Tống Thanh Phong bất mãn nói. Tên Nhiếp Nhân Vương này đoán chừng còn chưa tới võ tông cảnh. Cái phim truyền hình này chỉ rẻ hơn Chu Tiên một linh tinh. Làm sao thực lực lại rút đi nhiều như vậy? Kiếm pháp của Thanh Diệp Tổ Sư ngươi xem cũng không hiểu. Nạp Lan Minh Tuyết nói, mặc dù tu vi của Nhiếp Nhân Vương này kém xa Thanh Diệp Tổ Sư, nhưng một bộ đao pháp này cũng rất cao minh, cũng đủ học. Đúng vậy, đúng vậy. Tống Thanh Phong cười hắc hắc, về sau viễn trình thì có ngự kiếm thuật, cận chiến thì có đại đao 40 mét, cận thân thì có thuật cách đấu, người nào tới người đó chết. Cái đó gọi là, Phương Khải nói, cho ngươi chạy trước 39 mét, thiếu 1 mét ta chẳng muốn xuất đao. Hai người khác, lúc này mới xem được một nửa, đây là thứ gì? Làm sao toàn thân lại bốc lửa? Hình như là kỳ lân, không thể nào. Thế mà thế giới này lại có thần thú trong truyền thuyết. Mà lúc này, mấy người Lương Thạch, Hùng Bang chủ dạy bài Vân Trưởng cùng Phong Thần Thối. Còn có Thiên Dương Quyền. Này, cái này chỉ xem một lát thì không đủ học a. Trưởng công chúa cùng hai vị hoàng tử cũng nhiệt huyết sôi trào. Phong thiếu gia muốn đánh Vô Song Thành, tên hùng bá cũng không tệ, có giá tâm có thực lực. Cơ Dương nói, cũng không biết lúc trước Hoàng gia gia đánh thiên hà có phải cũng bắt đầu như thế không? Nói hưu nói vượn. Cơ Du nói, lúc Hoàng gia gia bắt đầu khởi sự, thực lực còn mạnh hơn tên hùng bá này không ít. Đến thời điểm nhất thống các đại thế gia thì đã là võ hoàng trung cảnh, chân đạp hư không, giết tu sĩ cũng chẳng khác nào chém dưa thái rau. Xem hết 4 tập rồi. Phong Thần Thối còn chưa xem a. Lão bản, lúc nào mới có thể học đại đao 40 mét? Làm sao đã hết 4 tập rồi? Lập tức bên trong quán net truyền đến một trận kêu rên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, Phong Thần Thối. Xem bài Vân Trưởng của ta. Lão bản, còn nữa không? Tống Thanh Phong rên rỉ bên cạnh. Ngươi cũng xem được 6 giờ rồi. Phương Khải lườm hắn một cái. Còn cái gì mà còn? Còn ngươi có thể xem được sao? À, đúng vậy. Phương thức chiến đấu bên trong phong vân này, thật đúng là đặc biệt. Nạp Lan Minh Tuyết tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Đã có võ kỹ uy lực lớn, chỉ tuyệt chiêu như tam phân quy nguyên khí. Lại còn có các loại chiêu thức cách đấu tinh xảo. Lam Uyên bên cạnh nói, hoàn toàn chính xác. Điểm này so với phương thức chiến đấu của chúng ta thì phức tạp hơn nhiều. Chẳng qua cũng rất là thực dụng. Mọi người đều biết, Nạp Lan Minh Tuyết ở trên quốc khảo đã bắt đầu có ý thức đem thuật cách đấu kết hợp với võ kỹ, ngự kiếm thuật để chiến đấu. Không nghĩ tới bên trong phong vân đã sớm có phương thức chiến đấu như vậy. mà lại còn vô cùng thuần thục. Trên thực tế thì phương thức chiến đấu của võ giả ở thế giới này, đối với võ giả cấp thấp thì rất coi nhẹ kỹ xảo chiến đấu, cũng chỉ đến giai tầng như Lương Hắc Hổ hay Nạp Lan Hồng Vũ mới có thể dần dần chú ý đến việc khống chế, nhưng tất cả cũng là do rất nhiều lần chiến đấu mới tự mình tổng kết ra được. Có rất ít người đem các loại kỹ xảo này lưu truyền xuống dưới, bởi vì phần lớn mọi người đều bỏ công sức về mặt tu vi. Dù sao thì để nắm giữ một vài kỹ xảo tỉ mỉ sẽ tốn nhiều thời gian hơn so với việc học võ kỹ, mà cái thời gian đó còn không bằng đi luyện võ khí. Dù sao thì ở thế giới này, võ khí cao là có thể gia tăng thọ nguyên, mặc dù là tăng trưởng thọ nguyên kém hơn so với linh khí. Võ kỹ tuyệt học cộng với võ khí cũng đủ để đối phó với đại bộ phận các tình huống, tiết kiệm thời gian còn có thể kéo dài tuổi thọ. Cái tổ hợp này được cho là vô cùng thích hợp đối với võ giả ở thế giới này. Ngươi nói ngươi tốn thời gian đi nghiên cứu kỹ xảo, ta tăng tu vi lên trực tiếp bạo lực nghiền ép. Chính là không nói đạo lý như thế đấy. Đây chính là lý niệm của đám võ giả ở thế giới này. Huống chi đám võ giả còn thời khắc nhận phải uy hiếp đến từ tu sĩ, nhanh chóng tăng lên tu vi, có thể đánh viễn trình, thêm thủ đoạn để đối đầu với tu sĩ là vô cùng cần thiết. Mà phương diện kỹ xảo chiêu thức, trở đến cảnh giới như Nạp Lan Hồng Vũ thì loại nào mà chẳng hạ bút thành văn. Võ giả ở thế giới này phát triển như thế, tự nhiên là có đạo lý của nó. Nhưng bây giờ lại có sẵn, đồng thời lại hoàn thiện bày ra trước mặt, rốt cuộc là có học hay không? Nói nhả, đương nhiên là học. Lúc này, những võ giả mới xem hết 4 tập phong vân bắt đầu triển khai thảo luận kịch liệt. Cái phong thần thối này chính là võ kỹ mà bộ pháp, công kích hòa làm một thể. Lương Thạch sợ hãi than, học một bộ thối pháp này, chẳng phải là tương đương học được tất cả. Cái ngạo hàn lục quyết của Nhiếp gia cũng không kém. Ngô Sơn tặc lưỡi nói, ta vừa chăm chú nhìn một chút, dường như là thân pháp, luyện khí, đao pháp thậm chí còn có kỹ xảo vận dụng đao cương đều là một thể. Chỉ cần học xong một bộ đao pháp, không cần học cái gì khác cũng đã có thể tung hoành cùng cảnh giới. Đáng tiếc là tiểu Nhiếp Phong mới sử dụng mấy chiêu, chiêu thức còn không nhìn rõ. Ở cửa tiệm bên kia, mấy đệ tử của Thịnh Kinh, Hy Di học phủ đi ra khỏi cửa quán nét. Đáng tiếc là đã hết giờ lên máy, không thể xem lại phong thần thối thêm mấy lần. Diệp Phong Hỏa đi ra ngoài cửa, mở miệng nói, ứng sư huynh, ngươi học được mấy thành? Cái gì mà mấy thành? Ứng Tông Huyền cười khổ nói, Hùng Bang chủ dạy nhanh quá, lại thêm phong thần thối vô cùng tinh diệu, coi như là xem bên trong máy tính, cảm ngộ sâu hơn so với bình thường, thì ta cũng mới chỉ nhìn được một chút da lông. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở cửa bên kia truyền đến một trận thốt lên. Trời, đây là phong trung kình thảo, phong thần thối thức thứ hai. Chỉ thấy một nam tử lạnh lùng mặc trang phục màu đỏ thi triển ra một chiêu, thân hình lập tức đánh về phía trước như một cơn lốc. Người này chính là người đứng đầu bảng thiên tử viện của Thịnh Kinh học phủ, Lễ Huyết Y. Mấy người Lương Thạch cũng vội vàng chạy ra ngoài quan sát, liên tục tặc lưỡi thán phục, học cũng quá nhanh đi. Hình như người này là thiên tài của Thịnh Kinh học phủ. Ngô Sơn hít sâu một hơi, chúng ta không so được. Ôi trời ơi! Ngay sau đó lại truyền đến một trận kinh hô, chỉ thấy trưởng pháp của ngũ hoàng tử cơ dương tròn trịa liên miên, giống như nước chảy, vậy mà có thể chặn được một cước này. Đây là thức thứ nhất của bài vân trưởng, lưu thủy hành vân. Bên kia, xem bên kia, một tiếng kinh hô lại thêm một tiếng kinh hô, lúc này, Phương Khải cũng vội vàng đi ra. Những người này vừa mới xem phim xong, vì để khắc sâu những võ học vừa xem, dứt khoát diễn luyện ngay tại cửa quán nét. Lão bản, Tống Thanh Phong nói, ngươi nhìn một bộ thiên xương quyền này của ta, kết hợp với thuật cách đấu thế nào? Dứt lời hắn diễn luyện ngay ở cửa quán nét. Phong xương phác diện, hàn xương bão nguyệt, một bên thì đánh quyền, một bên thì hô hưởng ứng. Tống Thiếu Ngưu bức, Lâm Thiệu đứng bên cạnh hét to, đừng chạy, xem phong thần thối của ta. Hứa Lạc bay lên, đạp một cước, còn phong thần thối, xem tam phân quy nguyên khí của ta. chỉ thấy Tống Thanh Phong trung bình tấn, tụ khí ngưng thần. Hứa Lạc đầu tiên là sững sờ, thiếu chút thì bị hù dọa, tiếp đó thì thấy trước người Tống Thanh Phong chẳng có gì cả, mặt co lại, ngươi CMN lấy đâu ra tam phân quy nguyên khí, xem đại đao 40 mét của ta. Lâm Thiệu lập tức cũng tham dự vào, cho ngươi chạy trước 39 mét, mau cút đi, học thì không học được, chỉ biết hô loạn. Ngay khi mấy người đang đùa giỡn, thì ở bên cạnh lại truyền đến một trận thốt lên. Bài Vân Trưởng đã đánh tới thức thứ 5 rồi. Ông trời ơi, thức thứ 6, thức thứ 7. Hùng Bang chủ mới chỉ dạy qua một lần a. Vân Hải Ba Đào, đây là thức thứ 8. Kia là thiên tài của Lăng Vân học phủ, Nạp Lan Minh Tuyết. Ông trời ơi, đổi đao pháp. Ngạo Hàn Lục Quyết. Ngạo Hàn Lục Quyết chỉ có thể nhìn thấy từ Tiểu Nhiếp Phong. Đao pháp của Nhiếp Nhân Vương kia là không thấy rõ. Quá lợi hại. Thế mà cũng học được. Chung quanh không chỉ truyền đến tiếng thốt lên, mà còn truyền đến cả tiếng hít lạnh. Xem người khác thi triển cũng có thể học được một phần, quả là thiên phú kinh người. Lão bản, Nạp Lan muội muội lợi hại nha. Đồng Thanh Ly cũng chạy ra ngoài quán nét đứng xem. Đương nhiên, Nạp Lan Minh Tuyết thu đao, nhìn Phương Khải có chút kiêu ngạo nói. Phương lão bản, ngươi có muốn đánh mấy chiêu không? Phương Khải nhún vai, không hề động thân. Không phải là Phương lão bản không học được chứ? Lam Uyên đứng bên cạnh cười hà hê. Dường như Trương Uyển Ngọc cũng nhìn ra, khẳng định là thiên phú của Phương lão bản không tốt bằng Nạp Lan muội muội. Đồng Thanh Ly an ủi, chắc chắn là trên thế giới này sẽ có một vài người có thiên phú mà người khác không thể nào so sánh được. Nói vậy chẳng khác nào không an ủi. Hừ, làm sao lão bản lại đứng bất động? Đệ tử hai đại học phủ Thinh Kinh với Hy Di cũng bắt đầu chú ý tới Phương Khải. Phải biết rằng lúc trước ở quốc khảo, màn ngự kiếm phi hành kia đã làm kinh diễm không ít người. Thế mà bây giờ lại không học được gì. Lần này có thể vượt qua Phương Khải, Nạp Lan Minh Tuyết có chút đắc ý nhẹ, mặc dù không biểu lộ ra mặt. Hừ, Phương Khải hừ nhẹ một tiếng, quay người đi vào trong quán nét, vẻ mặt thì tràn đầy vẻ khinh thường, vung tay lên, chỉ thấy một dải đao cương như lụa nháy mắt bay ra ngoài. Thiên phú hay là không có thiên phú, đời này cũng không thể chỉ dựa vào thiên phú, ngay cả tu luyện mà cũng phải dựa vào các bậc tiền bối thiên vị mới được như này. MK, đại đao 40 mét. Lão bản châu bò, làm sao lại làm được? Sao lão bản lại học nhanh như vậy? Nạp Lan Minh Tuyết. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều há mồm trợn mắt. Phương Khải sau khi xem hết thì lại xem lại từ đầu, nhiều lần như vậy, lại thêm tu vi của hắn đã đến giai đoạn ngưng khí thành cương, chẳng phải. Phương Khải hướng về phái mọi người khoát tay, tiếp tục trở về xem phong vân. Dù sao thì hành trình xem lại của hắn còn chưa xong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 195, người này có độc. Nạp Lan Hồng Vũ gần đây luôn đến trễ. Cho dù hôm nay Chu Tiên đổi mới tập 7, 8 thì cũng thế. Mà vừa vào cửa cũng không hỏi về phim mới. Xem hết Chu Tiên liền đi chơi Silent Hill 2. Tiêu Ngọc Luật lúc này đã ngồi trên ghế sơ lan trước màn hình lớn. Lão bản, hôm nay là có thể phát trực tiếp Chu Tiên tập 5, 6 rồi chứ? Hôm nay sẽ phát phim mới trước. Phương Khải liếc nhìn hắn, truyền bá xong thì sẽ phát Chu Tiên. A, Tiêu Ngọc Luật cảm giác như bị mèo cào, rõ ràng là sắp được xem nội dung tiếp theo, thế mà giờ lại phải đợi thêm 2 giờ. Hôm nay có phim mới hả lão bản? Rõ ràng là Tiêu Ngọc Luật mới đến, liếc nhìn bảng đen. Phong Vân, xem hay không? Phương Khải tối sầm mặt, có xem là tốt rồi, xem miễn phí còn ngại không hay. Ặc, Tiêu Ngọc Luật gãi đầu một cái, hình như là vậy. Ta muốn xem, ta muốn xem. Khương Tiểu Nguyệt liền chạy tới, mỗi ngày đều ngồi ở quầy hàng đến phát chán, cuối cùng cũng đợi đến 8 giờ để có thể xem phim. Truyền bá Phong Vân rồi, mấy người An Hổ Uy, Tố Thiên Cơ cũng đi qua, sau khi thấy mấy người xem xong Phong Vân đi ra ngoài hô hào, bọn hắn còn tưởng rằng Phong Vân lợi hại thế nào. Sau khi nghe ngóng được thì mới biết, nhân vật lợi hại nhất cũng cùng lắm chỉ là võ tông, cho nên không còn hứng thú cho lắm. Chẳng qua phát trực tiếp thì xem cũng được, không lãng phí thời gian lên máy, lại có thể biết cốt truyện, đồng thời cũng có thể xem bộ phim mới này thế nào. Đương nhiên, còn có mấy người như Trương Thừa Tướng, xem hết một lần lại dự định xem lại. Những người đam mê như Đồng Thanh Ly cũng bu lại, dự định xem lại một lần. Đối với nàng mà nói, đừng nói là hai lần, mà ba lần cũng có thể xem được. Phim mới. Nạp Lan Hồng Vũ đang định đi ra ngoài, nhìn màn hình lớn, hỏi thăm một chút. Thế mà bộ phim này lại dùng võ giả làm nhân vật chính, lúc này mới cùng Phúc Lão ngồi xuống, xem qua xem thế nào. Không chỉ Nạp Lan Hồng Vũ hay mấy tên tu sĩ như Tố Thiên Cơ, mà Phương Khải cũng ngồi tít ngoài rìa ghế sơ lan, làm lão bản. 8 giờ là giờ cao điểm, tất nhiên vẫn phải phụ trách một chút. Nhìn bên trong màn hình, thiên hạ hội như mặt trời ban trưa, tất cả mọi người vẫn có chút kinh ngạc nho nhỏ, chẳng qua đến khi nhìn các cao thủ ra trận. Lão bản, Khương Tiểu Nguyệt ngồi ngay bên cạnh Phương Khải, quệt mồm, mất hứng nói, thực lực những người này cũng không cao a, còn không bằng xem Chu Tiên, tên Nê Bồ Tát này không biết có phải tu sĩ hay không. Mà có cái tướng thuật rất lợi hại. Tố Thiên Cơ nói, những võ giả này, bản tọa tùy tiện sử dụng một cái pháp thuật cũng có thể đánh bại một mảng lớn. Lão bản, ngươi cho chúng ta xem cái này sao? Phương Khải nhún vai, biểu thị không thích xem thì đừng xem. An Hổ Uy cũng lắc đầu, tên hùng bang chủ này, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là đại võ tông đi. Lão bản, cái này mà cũng thu ba linh tinh một tập. Một vài người mất đi hứng thú, còn không bằng xem Chu Tiên. Lương Hắc Hổ ngồi ngay cạnh Nạp Lan Hồng Vũ. Lão gia tử, ngài cảm thấy thế nào? Lão phu cảm thấy không hay. Nạp Lan Hồng Vũ nhìn một lúc rồi lắc đầu. Nếu như đều là võ giả như này, vậy thì bộ phim này chỉ dành cho mấy tên tiểu tử kia xem. Lão phu sẽ không xem. Lương Hắc Hổ nhẹ gật đầu. Nhìn về đám đệ tử Thịnh Kinh học phủ, võ kỹ cùng một vài kỹ xảo trong này đối với bọn nó cũng không tệ, nhưng đối với chúng ta mà nói, có chút quá gân gà, còn không bằng để thời gian vào trò chơi. Ai? Hai vị, cái phong vân này kém vậy sao? Tiêu Ngọc Luật nói, ta cảm thấy cũng được a, đánh nhau rất đặc sắc, đao cương kia, ôi trời ơi! Nếu là ta gặp phải võ giả như này thì khẳng định là sẽ thảm rồi. Tố Thiên Cơ ngồi cách đó không xa đen gì mặt. Đó là bởi vì bây giờ ngươi còn chưa đến Nguyên Hà Cảnh. Lúc này, có một tên tiểu nhị đi đến. Trong tay còn cầm một hộp cơm. Tiêu thiếu gia, đồ ăn của ngài đến rồi. Tốt tốt tốt. Tiêu Ngọc Luật đặt hộp cơm lên bàn. Chỉ thấy bên trong có một bầu rượu khắc hoa màu bạc. Ai nha? Vừa thưởng thức ngọc lộ tử vừa xem phim, thật đúng là, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tố Thiên Cơ đang liếc mắt nhìn hắn chằm chằm, Tiêu Ngọc Luật vội vàng nói, cô, ta đặc biệt mua được từ Thanh Phong Minh Nguyệt Các, mời người nếm thử. Làm sao, người không ăn à? Tiêu Ngọc Luật tự mình động thủ, được rồi, người không ăn thì ta ăn, Đông Thanh Ly ở một bên. Làm đại lão bản của Thanh Phong Minh Nguyệt Các, nhìn người khác ở chỗ này ăn ngon lành mỹ thực nhà mình, vốn lên cao hứng mới đúng, nhưng mà không biết vì sao lại khó chịu như vậy. Ngô, cái mứt hoa quả này ăn ngon. Tiêu Ngọc Luật một bên đem miếng mứt hoa quả lớn nhét vào miệng, một bên ngước nhìn lên màn hình lớn. Ngô, cái ngọc đào này ăn cũng ngon. Tiêu Ngọc Luật cầm một viên nhét vào trong miệng, vì hôm nay trực tiếp bản thiếu đã chuẩn bị không ít đồ ăn vặt. Mặt của tất cả mọi người đều đen lên. Hai vị mỹ nữ tỷ tỷ này. Tiêu Ngọc Luật hướng về Đồng Thanh Ly với Trương Uyển Ngọc nói. Có ăn một ít mứt hoa quả không? Đồng Thanh Ly nhìn mứt hoa quả nhà mình đưa đến trước mặt. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Được rồi, được rồi. Bản tiểu thư cố gắng ăn một miếng đi. Tâm tình Đồng Thanh Ly hết sức phức tạp. Dù sao đây cũng là của nhà mình. Trương Uyển Ngọc, vậy ta cũng ăn một miếng đi. Còn ai muốn không? Ta. Khương Tiểu Nguyệt là một tên đại ăn hàng, vội vàng lên tiếng. Nghĩ mình đã từng có thời gian mỗi ngày đều ăn cái này. Bây giờ thì xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch. Lông mày Phương Khải dựng lên, nhìn Khương Tiểu Nguyệt ăn đến vui vẻ, có nên cho nha đầu này phúc lợi nhân viên. Dù sao thì chủ nghệ gần đây cũng khá lên, làm việc cũng trôi chảy, trông quá nét mình cũng yên tâm. Phương Khải vuốt cằm, tựa như đây là một vấn đề đáng cân nhắc. Mà lúc này đây, một bức tranh được hiện ra. Một đống người ngồi vây quanh trên sơ lan trước màn hình lớn xem phim. Tiêu Ngọc Luật thì vừa ăn vừa xem phim quên cả trời đất. Khương Tiểu Nguyệt thì ôm túi đồ ăn vặt căng phòng ngồi cạnh Phương Khải vừa ăn vừa xem. Về phần Đồng Thanh Ly, chúng ta vẫn là xem phim đi. Nhìn Tiêu Ngọc Luật ăn đến vui vẻ, Đồng Thanh Ly với Trương Uyển Ngọc biểu thị, người này cố độc, cố gắng tránh xa. Lão bản, ngày mai truyền bá tập 3, tập 4 Phong Vân Hà. Xem hết 2 tập hôm nay, Tiêu Ngọc Luật vẫn chưa thỏa mãn. Mặt Phương Khải đen lên, y, cũng được, cũng được. Tiêu Ngọc Luật hưng phấn nói, hôm nay còn 2 tập Chu Tiên đúng không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 196, tâm sự của lão gia tử chuyện ở Giang Nam. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Cơ Vô Ưu cầm một viên cờ đen, đặt lên bàn cờ. Việc này còn phải cảm tạ tiểu điếm tên là Khởi Nguyên kia. Cơ Vô Ưu lạnh nhạt nói, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của các thế lực ở Giang Nam tới. Thậm chí ngay cả đề phòng cũng lỏng lẻo. Điểm này, đúng là không có ai làm được. Đúng vậy. Một giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong bóng tối. Bởi vì có nhà tiểu điếm này, mà bố trí của chúng ta ở Giang Nam tăng nhanh 3 thành. Đã lớn tuổi như vậy rồi, mà còn tham luyến quyền vị, không chịu đem vị trí gia chủ Nạp Lan ra nhường lại. Cơ Vô Ưu cười nhạo một tiếng, vậy thì không cần giao nữa, cứ mang theo xuống mồ đi. Điện hạ, chuyện ngài muốn biết, đã điều tra rõ. Đúng lúc này, trong đình viện xuất hiện một người mặc bộ đồ đen kín mít, nói, 200 năm trước, Nạp Lan Hồng Vũ dẫn theo 5 vạn tấn quấn, giao phong với Phó Bắc Hải tại Thiên Lao Sơn. Cơ Vô Ưu nói, bây giờ rất ít khi nghe thấy cái họ này. Trước khi Tấn Quốc lập quốc, có thể nói thế lực ở trên mảnh đất này nhiều như rừng, thế lực lớn nhỏ rắc rối phức tạp. Cơ Vô Ưu nói, mà thế lực phản kháng lớn nhất cũng là ngoan cố chiến đấu đến cùng. Hẳn là cầm đầu các đại thế gia chính là Kỳ Lân Nhai Hà của Phó gia. Người áo đen kia nói, chúng ta điều tra ra. Chỉ thấy người áo đen lấy từ trong ngực một quyển tài liệu được chế tác tinh tế. Kỳ Lân Nhai Hà cư Bắc Hải, hoành đồ vũ lực Nạp Vu Nam. Tại cái niên đại quần hùng nổi lên như vậy mà có thể được đánh giá như này. Thú vị, hai người này từng là bạn thâm giao. Cơ Vô Ưu hơi kinh ngạc, phải biết rằng thế gia phản kháng với Tấn Quốc chính là tử địch. Sau chiến dịch Thiên Lao Sơn, tính tình Nạp Lan Hồng Vũ thay đổi, ngay cả người của Nạp Lan thế gia nghe đến đã biến sắc. Nhìn tiếp xuống dưới, biểu lộ của Cơ Vô Ưu liên tục thay đổi. Từng nghe rằng thiên phú võ đạo của Nạp Lan Hồng Vũ tuyệt đối không thấp hơn Cơ Huyền Thông, nhưng chẳng biết vì sao tu vi lại tiến chậm, bây giờ là đã đình trệ hơn 100 năm. Chúng ta muốn động vào Giang Nam, còn phải cân nhắc một chút. Chắc là, Cơ Vô Ưu cười rộ lên, vừa nói chỉ cần chờ cơ hội, không nghĩ rằng gió đông đã đến. Tâm cảnh bị lệch, sai một ly đi một dặm. Bây giờ Nạp Lan Hồng Vũ đã già yếu lưng còng, ta chỉ cần dùng cái này để chủ tính, cố gắng điều khiển, cũng không phải là không có cách đối phó. Hoàng vị lúc trước vốn là phải truyền cho Đông Hải Cơ thị nhất mạch của ta. Cơ Võ hắn có tài đức gì mà có thể xưng hoàng? Còn chúng ta, phong một cái Đông Hải Vương là đuổi đi rồi. Trò cười, Tam Vương khác đã sớm biểu thị ngầm ủng hộ, chờ đến khi nắm được Nạp Lan gia cùng với các đại thế gia ở Giang Nam,